Tiên Linh Đồ Phổ, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2288, giải quyết pháp luật. Các sách, con, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi. Từ Nghịch lẳng lặng nói. Đại Mộng Trạch cũng tốt, Tinh La Hải thôi được kết đan phía trước, không cần lưu tại Lăng Thương, nếu không, tâm cảnh càng ngày càng kém, cuối cùng có một ngày, dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Từ Chính cười lạnh nói. Rời đi ta rời đi, ngươi là được Từ Chính, không hề có bất kỳ cố kỵ gì. Từ Nghịch nhìn lấy hắn, không khí không giận, ngươi nhìn, ngươi trước kia xưa nay sẽ không là loại sự tình này sinh khí. Không biết qua bao lâu Từ Chính cười khổ một tiếng. Có lẽ ngươi nói ta đã không thích hợp lại lưu tại Lăng Thương. Bóng tối trái lại bao phủ ở trên người hắn, không có thể diệt trừ kết đan cái này liên quan căn bản qua không? Luyện khí thời gian, ngươi đồ tu luyện không bằng ta, mỗi lần nhìn thấy ngươi siêng năng khổ luyện ta liền rất đồng tình ngươi, trong lòng dương dương tự đắc. Từ Chính tự diễu nói, về sau chúng ta cùng một chỗ trúc cơ ta rất là không vui, cảm thấy bị ngươi bỏ rơi, siêng năng khổ luyện người biến thành ta. Ta luôn cho là mình rất chăm chỉ, vừa có tuyệt đỉnh thiên tư, không có khả năng thua ngươi. Mỗi lần nhìn lấy ngươi bị kiếm quân sai xử làm các loại chuyện nguy hiểm, nhưng trong lòng mừng thầm, cho là ngươi bị việc vặt quấn thân, thế nào cũng sẽ không gặp phải ta, không ngờ. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tự diễu sắc càng đậm. Nhìn như hẳn phải chết cục ngươi luôn luôn có thể an toàn trở về, mà mỗi một lần trọng thương mà về kiếm thuật đều có chỗ bổ ích. Từ Chính thở thật dài, những lời này, hắn giấu ở trong lòng thật lâu, lần thứ nhất thản nhiên như vậy nói ra miệng. 60 năm trước ngươi từ chiến trường trở về ta liền rốt cuộc đuổi không kịp ngươi, mắt thấy ngươi trúc cơ viên mãn, ra ngoài du lịch ngắn ngủi 30 năm, liền tìm được thời cơ giơ lên kết đan. Từ Chính nhìn lấy tay của mình, thanh âm xa xút. Ta thua, hoàn toàn thua, cho nên, Từ Nghịch thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta thắng thì sao tương lai đi chịu chết người là ta. Không phải ngươi, tu vi của ta càng cao chỉ là càng thuận tiện chịu chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt chắp tay ở phía sau, ánh trăng đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài, nhìn vô cùng tiêu điều. Người cũng đã biết cái này 30 năm ta là làm sao qua được lúc đầu ta mỗi ngày mỗi đêm hỏi mình còn sống là vì cái gì không có tương lai. Không có có hy vọng là kết đan lại như thế nào ta tồn tại nhưng có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Chính nao nao, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Từ Nghịch xoay người, hờ hững nhìn lấy hắn. Ngươi hận ta tồn tại ta làm sao không hận ngươi tồn tại cũng bởi vì ngươi ta còn chưa xuất sinh, liền sống sờ sờ biến thành một người khác. Bồi mất thân phận, biến mất dòng họ, biến mất tướng mạo. Ngay cả mình là ai cũng không biết, không dám yêu, không dám hận, không dám tin tưởng bất luận kẻ nào. Kết đan a, ngươi cảm thấy ta rất dễ dàng à tâm ma quấn thân. Suýt nữa bỏ mình thật vất vả giết ra một đường máu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Những thống khổ này, người vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được, Từ Chính không nói gì lấy. Trân quý ngươi có đi cái này ta vĩnh viễn không bao giờ có thể được. Từ Nghịch dứt lời cất bước rời đi, uy, Từ Chính gọi lại hắn, Từ Nghịch dừng lại không quay đầu lại. Cái cô nương kia, giống như thật thích ngươi, Từ Nghịch không hề động, Từ Chính nói, ngươi cũng quá tuyệt tình, đã nàng thích ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì giả bộ lạnh lùng như vậy, Từ Nghịch trong lòng hơi động miệng nói. Ta không có trang, nói như vậy, ngươi thật không thích nàng, Từ Chính sờ lên cằm, làm suy tư hình, giống như à không, ngươi người này là không hiểu phong tình, nhưng cô nương này nhìn không giống như là sẽ tự mình đa tình người. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, bốn phía lưu tình. Từ Chính cười nói, ngươi đây là ghen ghét đi dù sao chúng ta dáng dấp giống nhau, đã ngươi không hứng thú, vậy ta. Nàng không phải ngươi thích loại hình đi. Nói thì nói như thế, nhưng ta đột nhiên cảm thấy, dạng này loại hình nữ tử cũng rất tốt a, dung mạo khí độ đều là thượng đẳng, nếu là chịu cách ăn mặc thoáng cái. Vậy thì chúc ngươi may mắn, Từ Nghịch không biến sắc chút nào cất bước, nàng kiếm thuật vô cùng tốt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhìn lấy Từ Nghịch thân ảnh biến mất từ chính tựa ở thư kiếm động bên cạnh trên vách đá, buồn bã nói. Cần gì chứ không có tương lai, mới chịu hôm nay có rượu hôm nay say a, cầm Từ Chính cho lệnh bài, Linh Ngọc tùy tiện nắm chặt cái đi qua luyện khí đệ tử, mời Phương mang nàng xuống núi. Nhìn thấy lệnh bài này, cái kia luyện khí đệ tử tất cung tất kính, chẳng những đem nàng mang xuống núi, còn giúp nàng liên hệ chấp sự đường, an bài ngày thứ hai cưỡi phi thuyền trở về. Linh Ngọc tại chấp sự đường nghỉ ngơi một đêm, thứ hai thiên thuận lợi trở lại Bình Hải Thành. Trong lúc này, vô luận là Từ Chính vẫn là Từ Nghịch đều không có tìm đến nàng. Linh Ngọc nơm nớp lo sợ, tối hôm qua bị Từ Chính dùng thủ pháp đặc biệt truyền tống đến từ trong kiếm động, nghĩ đến diễn một tuồng kịch nhượng Từ Chính tin tưởng nàng và Từ Nghịch ở giữa không có quá sâu quan hệ. Thế nhưng là chuyện tình cảm, nàng biết không nhiều, cái này phân tắc thực sự khó mà nắm chắc, lại sợ nói quá nhiều, ngược lại gây nên Từ Chính hoài nghi. Càng nghĩ, chỉ có thể đem chuyện này tiếp tục chống đỡ, nhượng Từ Chính cảm thấy, là nàng mong muốn đơn phương. Thế nhưng là, giống như diễn rất thất bại, cũng không biết Từ Chính tin tưởng không có. Đứng tại Bình Hải Thành Từ Tiêu Kiếm Phái phân viện trước mặt nàng xem thấy cửa ra vào tiêu chí vô kế khả thi. Có lẽ Từ Nghịch nói chính là, loại tình huống này, căn bản không có cách nào giải quyết, không bằng giao cho thời gian. Thế nhưng là, loại này tai họa ngầm lúc nào cũng có thể nổ, cảm giác thật hỏng bét a, nếu như không phải cùng Từ Nghịch ở giữa đang đứng hồn khế, Linh Ngọc thật nghĩ hướng sư phụ thỉnh giáo. Nhưng là không được, nàng chỉ có thể chính mình đi trước mặt, chỉ có thể chính mình đi trước mặt, vô luận sự tình gì, phải tự mình đi trước mặt. Linh Ngọc nhắm mắt lại, nghĩ đến hôn mê 30 năm, thức hải trung nhật nhật niệm tụng đường trải qua, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng đem chuyện này từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Trước là đại diễn thành chính mình tao ngộ vô vọng tai họa, dẫn động đồng tâm khế, có thể được Từ Nghịch bị Chiêu Minh kiếm quân nhìn ra sơ hở. Là che giấu điểm này, Từ Nghịch đành phải đem nguyên do kéo hướng một cá nhân tình yêu, miễn cho đồng tâm khế bạo lộ ra. Chiêu Minh kiếm quân tạm thời buông tha hắn, nhưng nàng người này, đã bị nhớ kỹ. Suy nghĩ cẩn thận, có lẽ nàng không nên vội như vậy bách. Người khác ý nghĩ, há lại có thể tùy tiện cải biến, huống chi cái này vị nguyên về sau lớn tu sĩ, lịch duyệt phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trước mắt mà nói, Từ Nghịch rất nghe lời, Chiêu Minh kiếm quân không có lý do gì trả cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không tới tìm nàng. Suy nghĩ một mực dạng này an toàn xuống dưới, Từ Nghịch liền muốn một mực rất nghe lời, nhưng cái này là không thể nào, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Từ Nghịch trong lòng thiêu đốt lên cừu hận, hắn sớm muộn cũng có một ngày, sẽ biến thành hành động, đến lúc đó. Chờ chút, Linh Ngọc mở mắt ra, bày ra chính mình xem nhẹ một sự kiện. Từ Nghịch động thủ, sẽ chỉ sinh tại như vậy hai cái thời cơ. Một là hắn có đủ thực lực, hai là bất đắc dĩ, lại không động thủ liền không gánh nổi chính mình. Loại tình huống thứ nhất không cần nhiều lời, Chiêu Minh kiếm quân là nguyên về sau kiếm tu, muốn tránh thoát khống chế của hắn. Nguyên anh sơ kỳ không có khả năng, trung kỳ cũng rất khó nói, cùng giai mới có nắm chắc nhất định. Chờ Từ Nghịch tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Vậy cần bao lâu? Sư phụ nàng Quý Vô Ưởng, thường có thiên tài cân, kết anh thời thượng lại qua 300 tuổi, coi như hết thảy thuận lợi, đến nguyên anh hậu kỳ. Ít nhất cũng phải 2-300 năm, coi như Từ Nghịch thiên phú dị bẩm, 300-500 năm luôn luôn muốn đi 300-500 năm, nàng thọ nguyên đã không đến 100 năm, nếu như không thể kết đan, như vậy là cái này nàng sau khi chết mới có thể chuyện phát sinh, cùng nàng có liên can gì nếu như nàng kết đan. 300-500 năm thời gian. Có đủ hay không nàng kết anh? Linh Ngọc lộ ra mỉm cười. Hoặc là bỏ mình, hoặc là tấn giai, cứ như vậy hai lựa chọn. Chỉ cần nàng thành công kết anh, có Thái Bạch Tông phù hộ, Chiêu Minh kiếm quân có thể cầm nàng như thế nào? Về phần loại tình huống thứ hai, nàng không biết Chiêu Minh kiếm quân làm ra một cái Từ Chính thế thân là vì cái gì, nhưng nhìn Từ Nghịch lời nói cử chỉ tựa hồ chưa từng có không yên tâm qua. Tính mạng của mình giữ lại không cho đến lúc đó, đây có phải hay không là nói rõ Từ Nghịch rõ ràng. Chiêu Minh kiếm quân muốn hắn làm sự tình lại ở thật lâu về sau, có lẽ là yêu cầu hắn kết anh mới có thể đi làm. Linh Ngọc tâm tình rộng mở trong sáng. Là nàng quá mức truy cầu cảm giác an toàn, kỳ thật xa xa còn không cho đến lúc đó. Muốn thoát khỏi cái này nguy cơ, phương pháp rất đơn giản. Sống sót tại nguy cơ bạo thời gian, ủng có đầy đủ lực lượng. Từ Nghịch mặc dù trước nàng một bước kết đan, nhưng là đến nguyên anh hậu kỳ con đường rất dài rất dài, nàng muộn hơn vài chục năm kết đan lại như thế nào? Kết đan về sau cơ duyên không đến, tiêu hao thêm mấy trăm năm cũng rất bình thường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Linh Ngọc cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này cùng với nàng muốn đi con đường hoàn toàn không có mâu thuẫn, chỉ muốn tiếp tục đi tới đích là được. Trở lại tạm chỗ ở, ngoài ý muốn hiện Đinh Hạo Huyền cùng Lãnh Thanh Quỳnh ngồi ở trong sân. Đinh sư đệ, ngươi trở về lúc nào? Đinh Hạo Huyền đứng dậy chào, Trình sư tỷ, sau đó đáp, giao lưu hội kết thúc tối hôm qua liền trở lại. Ha, chúng ta chính dễ bỏ qua. Nhìn nàng phải vào phòng, Lãnh Thanh Quỳnh rồi thoáng cái tay áo, Đinh Hạo Huyền vội nói. Trình sư tỷ, Linh Ngọc chụp lấy vòng cửa quay lại. Chuyện gì? Đinh Hạo Huyền ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên hỏi. Nghe nói, sư tỷ cùng Từ Tiêu kiếm phái Từ công tử quen biết. Linh Ngọc thản nhiên nói. Chuyện này, các ngươi không phải đã sớm biết à? Đinh Hạo Huyền thầm nghĩ, khi đó không biết các ngươi quan hệ như thế mật thiết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn sắc mặt xấu hổ, Linh Ngọc vô ý lại làm khó hắn, nói. Năm đó gần biển chiến, chúng ta từng có đồng hành nghị, ngược lại không tính là giao tình sâu đậm. Nguyên lai là dạng này, Đinh Hạo Huyền mặt lộ vẻ thất vọng, càng thất vọng là Lãnh Thanh Quỳnh. Linh Ngọc ánh mắt đảo qua hai người, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì, đều là đồng môn tay chân, có cái gì không thể nói thẳng. Lãnh Thanh Quỳnh không khỏi ngẩng đầu đi xem Đinh Hạo Huyền, Đinh Hạo Huyền hướng nàng nháy mắt nhưng không có lên tiếng. Do dự nửa ngày, Lãnh Thanh Quỳnh rốt cục vẫn là mở miệng. Trình, sư tỷ ta có một môn thuật pháp yêu cầu một sợi tử khí. Sư phụ nói Từ Tiêu kiếm phái đệ tử thường năm tu luyện tử khí, nếu có được bọn hắn đem tặng sẽ càng có linh khí. Ha, Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, khó trách nàng sẽ nhận nhiệm vụ này, còn tiếp nhận Hầu Thiên Hòa mời. Hiện tại nói với nàng cái này là có ý gì, muốn hướng Từ Nghịch lấy tử khí. Hầu đạo hữu không nguyện ý nhượng lại à, Linh Ngọc hỏi được trực tiếp, Lãnh Thanh Quỳnh lập tức lúng túng. Hầu đạo hữu ngược lại thì nguyện ý, nhưng hắn thể chất cùng ta tương xung. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lãnh Thanh Quỳnh cắn cắn môi, rốt cục vẫn là nói ra miệng. Mong rằng Trình sư tỷ xem ở đồng môn trước mặt lên, dẫn tiến một hai. Linh Ngọc ngừng lại, không có trả lời. Lãnh Thanh Quỳnh trong lòng bất ổn, nàng suy nghĩ một đêm, vẫn là quyết định mở cái miệng này, cái này pháp thuật nàng tới nói rất trọng yếu, dù là tại luôn luôn không thích Linh Ngọc trước mặt cúi đầu, nàng đều nguyện ý. Trình sư tỷ chuyện này Lãnh sư muội rất trọng yếu, nếu là không trở ngại, vẫn là trợ nàng một trợ đi. Đinh Hạo Huyền nói, ngươi, Linh Ngọc ngẫm lại, có tu vi yêu cầu à, Lãnh Thanh Quỳnh đáp. Chúc cơ trở lên liền có thể, luyện khí lời nói, tu luyện tử khí quá yếu, chỉ là dẫn tiến, vấn đề không lớn. Bất quá, người muốn hướng Từ công tử cầu lấy tử khí chỉ sợ ta không có mặt mũi lớn như vậy. Linh Ngọc gọn gàng trước mắt đáp, Lãnh Thanh Quỳnh mặt lộ vẻ thất vọng, hướng Linh Ngọc cúi đầu, nàng muốn đương nhiên không chỉ là dẫn tiến. Bất quá ta còn nhận biết mấy tên Từ Tiêu kiếm phái đệ tử, đều là trúc cơ trung kỳ, người có lẽ có thể tìm bọn hắn thử một lần. Cách chương.